Này thầy, cái lúc mà thầy ăn cái tễ đấy thì có phải uống nước không con này thầy? Thầy quên, thầy không nhớ, có uống nước thì không quên, nhớ. Lâu lắm từ hồi thầy nhập thất ở trên Vạn Đức. Kính bạch thầy, ăn cái tễ nó nhẹ nhàng như thế thì có phải đi vệ sinh không ạ? Đâu giờ thầy quên, thầy không nhớ, không nhớ, đã lạc bạc không quên. Bạch thầy, cái người cho thầy thuốc đó là ai vậy bạch thầy? Hả? Cái người cúng dường thầy viên thuốc đó là ai vậy ạ? Cái người ấy là một vị gọi là ông cung. Ông cung, ông ấy làm ở sở kho bạc. Thế ông thấy thầy nhập thất thì người ta mang đến ta biếu. Thầy nhập lâu không? Bây giờ thì không biết ông ấy ở đâu, như cái ngày ấy tên là ông cung ở sở kho bạc. Còn bây giờ chả biết thầy có đâu có giao tiếp. Thầy nhập mấy năm mà người ta cho thầy uống thuốc tiên vậy thầy? Hả? Thầy nhập mấy năm mà người ta cho thầy uống vậy thầy? Thầy mới nhập thầy là người ta cho. Dạ. Người ta thấy mình phát nguyện nhập thất 5 năm, thế thì người ta mang đến cho cho. Thế là thầy nhập đúng 5 năm luôn? Thế ở Vạn Đức 5 năm, yeah. Nhập thất 5 năm, xong rồi thầy mới lên đây. Dạ, yeah. Thầy nhập thất thầy tu những cái gì rồi thầy? Thầy vẫn cũng như chúng mình bây giờ lễ bái tụng kinh niệm Phật nữa thôi. Chuyên niệm Phật? Cũng như bây giờ. Mô Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa là trong cái thời gian thầy nhập thất 5 năm đó, những cái ngày Bồ Tát thầy có ra Bồ Tát không hay là thầy cứ vẫn ở trong chúng cứ nhập thất? Lúc đầu thì thầy không ra, nhưng mà về sau này gần hết rồi thì thầy cũng ra. Bởi vì lúc đầu thì không biết, cứ thế nhập thất cứ cặm cụi mà lễ bái tụng niệm thôi, không biết. Nhưng về sau rồi ở đấy trong chùa để các vị mới nhắc cho biết rằng cái bổn phận ngày Bồ Tát phải ra. Thế là thầy ra Bồ Tát ở chùa Vạn Đức hả bạch thầy? Ở ngay chùa Vạn Đức hết rồi. Lúc đó ni có đông không bạch thầy? Hả? Lúc đó bên ni giới có đông không bạch thầy? Đông chứ. Yeah. Đông. Bên ni, riêng bên ni. Chùa Vạn Đức cũng có hai, một bộ tăng là ta sống riêng, bộ ni sống riêng. Mô Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa là trong cái thời gian thầy nhập thất đó, thầy có chuyên niệm Phật, thầy có đọc sách gì thêm không hay là chỉ chuyên niệm Phật thôi? Chuyên lễ bái tụng niệm. Dạ. Rồi thì có trong cái những giờ có lễ bái xong để niệm Phật. Dạ. Cứ những cái ngày vía Phật là thầy thức suốt đêm. Cái hồi còn trẻ như thế này cho nên khỏe lắm. Chú đêm thầy niệm Phật hay là thầy lễ? Em niệm Phật. Cứ niệm Di Đà là thầy? Cứ là một hơi niệm Phật thôi. Mà cái hồi còn trẻ niệm giỏi lắm chứ không có lười như bây giờ. Bây giờ già rồi nó lười biếng. À thầy niệm ra tiếng hả là thầy? Niệm ra tiếng, cũng có khi niệm ra tiếng, phần nhiều niệm thần. Nhưng mà cái tinh thần nó, cơ thể nó khỏe, thành cái tinh thần nó khoan khoái. Còn bây giờ lười lắm. Con kính là thầy nói thầy niệm giỏi lắm, là thầy niệm nhiều hay là thầy niệm thì nhận được cái tánh nghe thì gọi là giỏi lắm con kính? Vừa niệm được liên tiếp, vừa được liên tiếp mà trong cái tinh thần nó sáng, nó khỏe, nó vui vẻ lắm. Cho nên gọi là giỏi lắm. Bà thầy vậy trong lúc mà đến khi mà thầy không niệm Phật á, thầy có nghe trong hư không tiếng niệm Phật không bà thầy? Không, thầy cứ nghe thầy, cứ nằm mồ diệp, chả thấy có chuyện gì xảy ra cả. Cứ bình thường, cứ vui với mình thôi chứ chả thấy cái chuyện gì. Bà thầy, giờ trong thời gian thầy niệm Phật nó có cái điểm gì hoặc có ai quậy phá, có ai chặt phá vậy không bà thầy? Có ma nào chặt không bà thầy? Chả, chả có ma, chả có gì, nhưng mà có. Cũng có ma hiện ra hả? Có mà có khi có buổi cứ tự nhiên cứ thấy có người cù và nách mình. Cứ thấy cái đó thì thầy bị một cái ấy thôi. Thế nên lại cái này nó không phải ma là cái nghiệp của mình. Thì cũng nhân tiện đây thầy kể cho chị em thấy cái niệm Phật thì không có dễ. Dễ mà không dễ. Thầy cái hôm đó thầy mới bảo rằng mình đã nhập thất chuyên tu thì bây giờ phải được niệm Phật Tam Muội Đấy. Bình thường thì thầy cứ khóa lễ, khóa lễ xong là niệm Phật, cứ niệm suốt ngày thôi. Nhưng đến cái hôm ấy thầy mới nghĩ đến cái chuyện mình phải tu cái niệm Phật, mình phải được đạt được cái niệm Phật tam muội. Thế thì là thầy trước khi hạ thủ công phu vào cái niệm Phật tam muội thì thầy cẩn thận lắm, thầy lễ sám bao nhiêu chú thần chú đại bi, rồi thì là nhận các khóa trì chú lễ bái bao nhiêu sám hối cẩn thận. Nên khi phát nguyện làm tròn những các cái dự định là bao nhiêu khóa đại bi, bao nhiêu sám hối, các thứ xong xuôi cả rồi, bắt đầu đúng đến cái hôm mà sửa soạn là vào cái niệm Phật tam muội đấy thì thầy không niệm được nữa. Đấy. Thầy là tay lão luyện về cái niệm Phật, mà đến cái lúc đúng bắt đầu mình vào niệm Phật tam muội thì thôi không niệm nữa, không niệm được ra tiếng mà cũng không niệm thầm được, nó không thành cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nữa, không có cách nào mà niệm được. Thầy cứ ngửa cổ lên đến này thầy nói Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi người ta đến nỗi người ta hỏi cái cô ấy ở sư cô ở trong thất làm cái gì thế, thì cái bà ở cái thất bên cạnh liền ngay cái thất của thầy, bà giải nhờ người ta là sư cô trì chú đại bi trì chú tiếng Pali đó. đủ hiểu cái âm thanh nó phát ra để người ta thất bên cạnh, người ta bảo sư cô trì chú Pali tiếng Pali. Đấy, nó có một cái lạ như thế, không làm sao mà niệm được nữa. Vậy nó mất bao nhiêu ngày vậy thầy? Lâu lắm, không làm sao được, không có cách nào mà niệm được nữa. Rồi về sau thầy đành là phải trở lại, rồi cứ vừa lễ vừa tụng vừa niệm, nghĩa là bình thường như chúng mình thấy thì lại niệm được như thường. Thế là nó có một cái chướng, có một cái chướng. Nên cho nên cầu vãng sanh không có dễ. Cho tới bây giờ thầy vẫn không thể nào mà tu được cái niệm Phật tam muội cả. Đành là thôi cứ trở lại tu bình thường như chị em, cứ vừa lễ bái vừa niệm Phật được tí nào hay tí nấy ấy, thế thì để còn yên. Cái nghiệp của mình chắc là kiếp nào đó mình đã chướng cái tu hành của người khác, cho nên đến lượt mình nó không làm được, không làm sao niệm Phật được. Đấy, thầy bị cái đó. Và thầy như vậy thì niệm Phật tam muội nghĩa là sao ạ? Niệm Phật tam muội là phát cái tâm chuyên vào cái niệm Phật tam muội ở trong kinh sách Phật. Thầy đã chuyên 5 năm rồi mà. 5 năm nhưng mà vừa tụng niệm lễ bái mà cũng có chuyên, dạ. Không có sao một cái gì cả. Thì được, bây giờ quay trở lại cứ vừa tụng niệm vừa lễ bái vừa học như thế này thì được. Còn thầy trở chuyên về cái niệm Phật để mà niệm Phật tam muội thì không được. Tức là chỉ một câu A Di Đà suốt hết vậy? Cứ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi này thì không được, làm không nổi. Thế bây giờ đây thầy già rồi, thầy phải phát nguyện vãng sanh. Đấy, thì thầy bị cái bệnh giật này. Nó cũng chướng, cho nên rằng phải cẩn thận, đừng chướng nặng ai thì đến lúc mình tu nữa không có bị chướng. Bà thầy, như vậy là khi mà thầy niệm Phật tam muội không vào được, sau khi thầy nhập thất xong rồi thầy lên đây thì thầy tu tiếp cái gì ạ? Thì thầy cũng cứ lễ bái tụng niệm cứ như thế này thôi, chả làm gì cả, cứ chuyên một cái niệm lễ tụng bái, lễ rồi tụng kinh rồi niệm Phật suốt ngày, phải chỉ có một việc đấy thôi. Vậy là thầy ở đây bao nhiêu năm mà thầy mới về tới Sài Gòn Liên Hoa và thầy? Thầy ở đây mấy năm thầy mới về Liên Hoa ạ? Thì chả cần về làm gì, con thấy không có công việc gì thật cần lắm thì mới phải về, còn không thì thầy chả về làm gì. Cái thời gian mà có hòa thượng pháp chủ vào mà thầy ở Liên Hoa đó bà thầy. Thì sự cụ pháp chủ vào thì thầy lúc bây giờ thầy chưa lên đây À, thầy lên rồi thầy không nhớ, nhưng mà thầy ở Liên Hoa. Vậy là thầy từ Vạn Đức thầy về đây mấy năm rồi thầy mới về Liên Hoa? Ai nhớ được, việc đã qua ai để ý không để ý thành không nhớ. Năm 79 thầy về Liên Hoa. Con kính mất thầy, bà con nhất về. Và thầy như vậy là thầy về Liên Hoa 2 năm là Hòa Thượng Pháp Chủ vô mới gặp thầy dạy Pháp Tạng Văn hả? Thầy cứ biết là sư cụ Pháp Chủ vô thì thầy phải về. Phải về thì là sư cụ ở chùa Vĩnh Nghiêm. Thì thầy phải về đây là đệ tử cho bốn phận. Thế là ngài dạy thầy Pháp Tạng Văn luôn. Sư cụ có dạy thầy Pháp Phản Văn, tu Phản Văn luôn phải không ạ? Sư cụ chuyên tu Pháp Phản Văn, thầy, sư cụ phát tâm dạy, nhưng mà thầy cũng bạch với Hòa Thượng là thầy theo vị Hòa Thượng Ni của thầy thì chuyên về tịnh độ. Cho nên thầy chuyên tu tịnh độ, nhưng mà thầy cho tất cả chúng học Hòa Thượng. Sư cô Hạnh, sư cô Hạnh làm thượng thủ, gọi là phủ tòa. Đấy thì cho tất cả chúng học Hòa Thượng các Pháp Phản Văn. Thì cái lúc mà Hòa Thượng ở lại đây ấy, thì cái ban Phản Văn bình an lắm. Nhưng mà Hòa Thượng về Bắc rồi thì cái ban ấy dần dần coi như là theo ngài là nó không có cái sự nối tiếp, dần dần là tản đi. Thì chính sư cô Hạnh rồi cũng như là phai đạt dần đi. Giờ còn sư cô Hải Hải ở đây. Đúng rồi, còn anh Hải Hải. Nhưng mà anh ấy đâu có tu gì nữa đâu. Dạ, sư chú ạ. Vẫn tu hả? Không biết, thầy không biết. Con kính mời thầy, thì cho con thưa là trong cái thời gian thầy nhập thất á, thì mấy giờ thầy dạy, và buổi sáng thầy dạy thầy tu những cái gì thầy chỉ cho chúng con, mai mốt cơ lỡ có nhân duyên chúng con chuyên tu thì nay góp thì thầy chỉ có lễ bái tụng niệm các khóa lễ của mình đấy thôi, thầy không làm cái gì đặc biệt cả. Vậy khi thầy chỉ chú Lăng Nghiêm là thầy chỉ tiếng Phạn hay là thầy chỉ tiếng này ạ? Hay là chỉ bình thường như chúng con? Thầy theo mấy chúng thầy chỉ tiếng này. Yeah. Hàng ngày thầy theo mấy chúng. Chữ Phạn là thầy hồi xưa thầy còn tại gia thì thầy theo chữ Phạn. Chứ mà đến khi xuất gia theo chúng thì phải tụng và theo chúng. Nhưng mà khi thầy nhập thất á, thầy cũng tụng. Thầy cũng theo chúng, đọc thành thói quen rồi. Con kính với thầy, trong cái thời gian thầy nhập thất có mấy giờ thầy dậy, rồi mấy giờ thầy ngủ để cho mai mốt thì con học? Thì thầy cũng cứ 3 giờ, bình thường đấy, cứ 3 giờ sáng thầy dậy. Thì cũng như tất cả chị em. Chứ thầy không có tu theo 6 thời hả bà thầy? Thầy không tu theo 6 thời hả bà thầy? Thì cũng có khi 6 thời, có khi thì có khi thì hơn, thức cả đêm. Vậy thầy có chuyên ngồi thiền quán tứ niệm xứ gì không bà thầy? Thì cũng thế, tất cả như chị em thầy cũng có, dĩ nhiên thầy chuyên về cái tứ niệm xứ. Con kính bạch thầy cho con thưa là hồi đó thầy trẻ đó, những cái ngày mà lễ viết Phật thì thầy thức cả đêm thầy chuyên tu, mà hồi tối hôm qua thầy nói con đó là tại vì tụi con không biết ăn ngủ điều độ cho nên cứ bệnh lặt vặt. Vậy thì ví dụ như mai mốt con mai gương thầy ngày lễ viết Phật, con thức cả đêm con niệm Phật như vậy thì con có lỗi? Thầy tùy cái lượng, thầy phải biết lượng cái sức của mình. Thì cái ngủ thật như cái có sức khỏe thì càng tu nó lại càng khỏe. Thế còn phải lượng cái sức của mình, mỗi người tùy cái khả năng, tùy cái sở thích mỗi người. Và thầy về thời gian thầy nhập thất, ai hộ thất cho thầy những việc ăn uống bên ngoài các thứ mà để có người cho thứ, người đưa cơm vào.